Chương 983 tối cường thăng cấp hệ thống. Cái luân miểu sát. Loại khác, Converter, Onion thần, tối cường thăng cấp hệ thống thang âm phóng Phật từ trong địa ngục truyền ra, lạnh giá cực kỳ lộ ra tử thần một loại giọng vết chữ vừa ra, toàn bộ thiên phượng lầu đều giống như biến thành luyện ngục, tất cả mọi người ánh mắt cũng nhìn qua thiên phượng lầu, một con cao hơn 3 thước ma báo, con báo đứng trước mặt một cái phá y nát áo lót nam nhân râu ri xồm xoàm, mặt đầy dơ bẩn giống như là chạy nạn nạn dân. Không nhìn ra hắn tướng mạo. Nhưng là trên người hắn lại tản mát ra một loại để cho bọn họ vô cùng khí tức quen thuộc, hắn là ai? Tất cả mọi người đều đang suy nghĩ cái vấn đề này, tên kia tiên điện trưởng lão ánh mắt lạnh lẽo, nhìn chầm chầm từ từ đi tới nam tử, cười lạnh một tiếng, đạo, kẻ đầu năm nay thật đúng là loại người gì cũng có, biết ta là ai không? Giết ta! Các ngươi muốn tạo phản sao? Một đám rác rưởi kẻ không đợi hắn nói xong, nam tử đột nhiên biến mất. Một giây kế tiếp đứng ở tiên điện trước mặt trưởng lão, hai cái tràn đầy sát ý con mắt theo dõi hắn, thanh âm âm hàn, kẻ ta giết chính là ngươi thông thiên tiên điện. Xòe năm ngón tay, một chưởng oanh thượng đi, khoảng cách gần phát lực, quá nhanh, tên kia tiên điện trưởng lão căn bản phản ứng không kịp nữa, ngực trầm xuống, thân thể lõm xuống, lực lượng cường đại ở trên người hắn nổ lên, trực tiếp đưa hắn đánh ra thiên phượng lầu, không đợi hắn rơi xuống đất, nam tử bóng người lần nữa biến mất, nhân lúc hắn ốm, đòi mạng hắn, thời gian 3 năm, Long Phi thành thục rất nhiều. Sát đạo tăng lên để cho hắn càng biết quả quyết sát phạt. Nên người chết, tuyệt đối sẽ không cho hắn một chút cơ hội, e bạch. Giữa không trung, hai quả đấm ôm một cái, e rống, hư không một tiếng yêu thú rống giận, hai quả đấm thành chiến phủ, nặng nề vỗ xuống y rắc rắc. Tên kia tiên điện trưởng lão nặng nề quỳ dưới đất, hướng về phía thiên phượng lầu quỳ xuống, xương bánh chè tan vỡ, nặng đầu nặng dập đầu đi xuống, đầu phát rách, máu tươi chảy tràn đầy đầy đất. Không có cử động nửa đàn một chút, chết, trực tiếp hai chiêu bạo nổ chết, hệ thống ngay sau đó nhớ tới thanh âm nhắc nhở Edin. Chúc mừng Player Long Phi chém chết tiên điện trưởng lão lấy được kinh nghiệm 3.000 không điểm, tiên lực giá trị 70 không điểm, năng lượng giá trị 10 điểm. Chúc mừng Player Long Phi đạt được tiên tinh 199 mai. Long Phi rơi xuống đất, nhìn thiên phượng lầu người có chút phát mông. Bọn họ nhìn Long Phi con mắt, nhìn trên mặt đất chết tiên điện trưởng lão, mỗi người nội tâm cũng vô cùng rung động đứng lên, bởi vì nam tử xa lạ hai chiêu, người đàn ông này nhưng lại quen thuộc như vậy, đặc biệt là kia đôi con mắt truyền cua tui dốc nét http, truyền quen ti.net đột nhiên, Phục Thiên Long sắc mặt đại biến, nhìn phía xa trên đường phố, đạo, không phải, đến, tất cả đều tới. Thần đế học viện người, thần đế vương triều người, toàn bộ dám đến. Hơn nữa những người này chính giữa cầm đầu là một gã hợp tiên cảnh giới cường giả siêu cấp, mọi người ánh mắt rét một cái, nhưng là bọn hắn trong ánh mắt không có sợ hãi chút nào. Cũng vào lúc này, Vân Nhi từ hậu viện lao ra, trực tiếp đánh về phía Long Phi, vô cùng vui vẻ, đạo, e Long Phi ca ca. Cũng ở trong nháy mắt này y lão đại. Long Phi. Long Thiếu. Trong nháy mắt, bọn họ tất cả đều trở nên kích động, thời gian 3 năm. Long Phi từ một cái có chút non nớt thiếu niên biến thành một bộ râu ri xồm xoàm đại thúc bộ dáng, bọn họ trong lúc nhất thời thật không nhận ra, hơn nữa so sánh 3 năm trước đây khí tức, Long Phi trên người khí tức thay đổi quá nhiều, nhiều đến bọn họ cho rằng là cái người xa lạ. Long Phi tết miệng nhẹ nhàng cười một tiếng, đạo, ngày đều trở lại. Long Phi thấy bọn họ từng cái đứng ở trước mặt mình, nội tâm phần kia kích động không cách nào dùng ngôn ngữ đi hình dung, nữ thần không có lừa hắn, hắn các anh em cũng còn sống, hơn nữa bây giờ từng cái cũng biến hóa càng cường đại hơn. Tâm lý không nói ra kích động, Trần mập mạp hưng phấn đạo, kẻ lão đại, mấy năm nay ngươi đều đi kia. Nhìn Long Phi trên người phá y nát áo lót, nhìn hắn râu ri xồm xoàm, trên người nhiều hơn tới vết sẹo, Tống Thiên Thiên liền không nhịn được, Mạng Đà La, Linh Lung cũng giống như vậy, nước mắt ba tháp ra bên ngoài tuôn, thật rất khó chịu. Long Phi cười nói, kẻ đương nhiên là đi tốt địa phương, chẳng qua là thật lâu không có tắm, ha ha ha, nói là hời hợt nhưng là trong các nàng tâm đều biết, 3 năm này Long Phi ăn không ít khổ. So với các nàng bất kỳ người nào chịu khổ đều phải nhiều nhìn. Trước mắt nam nhân, các nàng tâm cũng tâm đau y ầm. Một đạo cường đại thanh âm đánh xuống đến, y là ai chán sống dám đụng đến chúng ta thông thiên tiên điện trưởng lão. Hôm nay hắn chính là có 9 cái mệnh giả không đủ chết. Bá bá bá, ghê bá bá bá, ghê bá bá bá, hơn ngàn tên gọi thị vệ đem thiên phượng lầu vây, cầm đầu một tên tiên điện trưởng lão, hợp tiên cảnh giới khí tức điên cuồng thả ra ngoài. Đem chung quanh hết thảy đều cho nghiền ép ở, Long Phi khóe miệng móc một cái, đi lên trước không chút nào thu hợp tiên cường giả nghiền ép ảnh hưởng, đạo, ghê là lão tử. Cũng tại lúc này, Trần Thiên Phỉ trên người thần giáp phòng ngự động một cái, một bước bước lên trước, đạo, ghê còn có ta. Còn có ta. Còn có chúng ta. Từng bước đứng ra, Thiên Phượng Lầu người toàn bộ chiến đấu đi ra, cùng Long Phi đứng thành một hàng, khí thế hung tàn, dũng mãnh, làm cho người ta một loại vô cùng cường đại đánh vào thị giác lực, tạo thành một đạo cường đại khí hơi thở, trực tiếp đem tên kia hợp tiên cảnh giới uy áp cho ngăn cản đi ra ngoài hung tàn, giống như một đám hãng phỉ như thế. Long Phi hưng phấn cười nói, nghề thế nào trích, dạng, chứ. Cực kỳ phách lối, mấy năm nay vẫn chưa có người nào dám đối với Thông Thiên Tiên Điện trưởng lão nói như vậy. Một tên gọi trưởng lão trầm giọng quát một tiếng, đạo, nghề chó má, dám ở trước mặt chúng ta phách lối, tìm chết. Vừa nói xong, khi tên gọi trưởng lão liền xông lên, Long Phi bất động, Trần Mập Mạp bước ra một bước, đạo, nghề ta tới. Trên người thần giáp tiên căn lực lượng động một cái, phòng ngự biến thành công kích, ngăn ở Long Phi trước người, cũng vào lúc này khi tên gọi trưởng lão một chưởng vỗ xuống, e bắn ngược. Phanh. Trần Mập Mạp không nhúc nhích, khi tên gọi trưởng lão trực tiếp bị đẩy lùi, biến mất ở giữa không trung, về phần đàn đi nơi nào, quỷ cũng không biết. Long Phi nhìn Trần Mập Mạp, khẽ nói, nghề có thể a. Ngay vào lúc này, một gã khác trưởng lão, trường kiếm động một cái, trực tiếp tấn công về phía Long Phi, ghi ông. Kiếm linh thanh âm, áo nhã trên người một cái kiếm linh trong hư không đâm ra, ngay sau đó ba chiêu biết rõ kiếm pháp tập ra, gây phá. Phanh. Khi tên gọi trưởng lão trọng thương đảo lui ra ngoài, sau đó, ta xem các ngươi thật chán sống, theo chúng ta Thông Thiên Tiên Điện đối nghịch. Các ngươi đều phải chết. Ba tên gọi trưởng lão nhất khởi động, lực lượng cường đại nghiền ép đi lên, ở khoảng cách gần như vậy, bọn họ lực lượng thật là thế không thể đỡ. Cũng tại lúc này, Tống Thiên Thiên tiến lên một bước, Tiểu Anh tiến lên một bước, Mạn Đà La tiến lên một bước, Tống Thiên Thiên thanh âm lạnh như băng vang lên, kẻ chết. Ba người đồng thời xuất thủ, khẽ đụng, đụng, phun, ba tên gọi trưởng lão trực tiếp bị đánh ra trăm mét, giống như con chó chết đập trên mặt đất, không nhúc nhích. Thời gian 3 năm, bọn họ cũng trở nên mạnh mẽ. Long Phi nhìn của bọn hắn, trong lòng cao hứng dị thường. Tên kia hợp tiên cảnh giới trưởng lão hai mắt chết nhìn chồng chọc Long Phi, đạo, ở ngươi tên là gì? Long Phi khóe miệng móc một cái, đạo, ở Long Phi. Số từ 1813.